Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 211. Quán quân: Trận chung kết thua trận sau khi Komadai Fujimaki cao trung rất nhiều tuyển thủ, đặc biệt là năm thứ ba tuyển thủ, đều khóc dữ dội nhớ tới bọn họ 3 năm nay tới nay nỗ lực. Đối với đánh vào Koshien cũng thu được á quân thành tích, trong bọn họ tâm kỳ thực là rất cao hứng, nhưng là chênh lệch như vậy một bước, không thể đăng đỉnh, không có thể cười đến cuối cùng, bọn họ lại có chút không cam lòng. Hay là ta bình thường lúc huấn luyện cố gắng nữa một điểm, hay là thời điểm tranh tài ta càng thêm liều mạng một ít, kết quả là không giống nhau. Bọn họ rất nhiều người trong lòng đều bảo lưu như vậy tiếc nuối, từng cái nam nhi nhiệt huyết khóc giống không ngớt, khóc không thành tiếng. Trong này có bọn họ hối hận, có bọn họ không cam lòng, đồng thời cũng có đối với bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời tế điện kết thúc. Tất cả đều kết thúc cao trung bóng chày 3 năm nỗ lực, vào đúng lúc này vẽ lên không hoàn mỹ lắm dấu chấm tròn. Một bên khác, coi như là vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn, xây đô cao trung các tuyển thủ vui cười bên trong cũng mang theo một tia thất vọng mất mát thật sự kết thúc. Bình thường lúc huấn luyện, người nào không phải không ngừng kêu khổ, người nào không phải hy vọng điều này khiến người ta thống khổ huấn luyện mau mau kết thúc. Thật là đến chờ đánh xong cuối cùng một cuộc tranh tài, trái tim tất cả mọi người bên trong không tên có thêm một tia không muốn tình huống như thế ở năm thứ ba các học trưởng trên người thể hiện đến rõ ràng nhất, chỉ là hiện tại cũng không phải khiến người ta nhớ lại thời khắc, đặc biệt là đối với xây đô cao trung các tuyển thủ tới nói, bọn họ càng không thể ở đây nhớ lại nhiều năm tâm nguyện. Vào đúng lúc này hoàn mỹ đạt thành, tất cả mọi người mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, trên mặt đều tràn trề tối nụ cười sán lạn. Đây là thuộc về trường học vinh quang, là xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đưa cho bọn họ trường học cũ lễ vật tốt nhất. Thi đấu sau khi kết thúc, Sawamura Aizun thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn một cái tâm nguyện cuối cùng cũng coi như là đạt xong rồi. Hắn cuối cùng cũng coi như trợ giúp xây đô cao trung những này yên lặng cày cấy các học trường hoàn thành giấc mơ. Thời khắc này, xây đô cao trung đứng toàn quốc hơn 4.000 cao trung đỉnh cao nhất, bọn họ là quán quân. Thắng lợi chính là xây đô. Bình luận viên vừa nói ra một câu, âm thanh lập tức bị vui mừng khôn xiết khán giả ép xuống, khán giả thỏa thích gào thét. Phát tiết đội cổ động viên phía trước nhất Kanemaru, Mezono, Tuzu bọn họ từng cái trong mắt ngậm lấy ước ao. Nhìn về phía trong sân bóng, xây đô cao trung các tuyển thủ cao hứng quy cao hứng, ở cao hứng đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ có một thanh âm ở nói cho bọn họ biết lần sau liền đến phiên chúng ta. Khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên hưng phấn vung lên cánh tay. Cái này luôn luôn biểu hiện bình tĩnh nam nhân, vào đúng lúc này cũng không có cách nào khống chế tình cảm của chính mình. Ochiai huấn luyện viên cười híp mắt vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, hắn biết một cái giai đoạn kết thúc đại diện cho một cái khác giai đoạn bắt đầu, có thể hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Để bọn nhỏ cao hứng một chút đi, con đường của bọn họ còn trường. Trên khán đài, Aofa bộ trưởng cùng Takashima Ray phó bộ trưởng cũng đều là một mặt vô cùng phấn khởi nụ cười, tận quản sự tồn tại của bọn họ cảm cùng huấn luyện viên so với kém một chút, có thể nếu là không có bọn họ ở sau lưng yên lặng chống đỡ, xây đô cao trung e sợ cũng rất khó đi đến hiện tại. Không chút khách khí, hiện tại xây đô cao trung có thể đạt được phần này thành tựu, bọn họ cũng là có công lao bụ bẫm hiệu trưởng cùng the thế giọng thầy chủ nhiệm là hưng phấn đòi mạng. Hai người kích động ôm ở cùng nhau, nước mắt như suối phun như thế dâng lên mà ra, quá tốt rồi. Sau đó hào môn trường học tụ hội thời điểm xem ai còn dám nữa nói xây đô cao trung là sa sút hào môn, toàn quốc quán quân, không phải là ai đều có thể lấy xuống trên cầu trường. Thay thế bổ sung tuyển thủ bao quát hai cái năm nhất tuyển thủ. Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru, tất cả mọi người đều giống như tung bay ở trong đám mây như thế. Cứ việc người quán quân này bọn họ cống hiến sức mạnh cũng không phải rất lớn. Nhưng không có bọn họ như vậy hòn đá tảng, Seido Cao Trung cũng không thể trưởng thành đến hiện tại cái trình độ này. Tất cả mọi người vô cùng phấn khởi bính nhảy. Bọn họ bất chi bất giác đem chủ lực các tuyển thủ vi lên, tạo thành một cái to lớn vòng tròn chủ lực các tuyển thủ. Từng cái cũng là mặt mang nụ cười, hưng phấn đòi mạng. Vào lúc này bọn họ nguyên bản loại kia thất vọng mất mát cảm giác đã không có. Có chỉ có hưng phấn, liền để bọn họ buông lỏng một chút đi. 3 năm qua căng ra đến mức quá gấp, cũng là thời điểm để bọn họ buông lỏng một chút, ở thời gian không phụ khổ tâm người. Bọn họ hết thảy nỗ lực đều thu hoạch báo lại Seido Cao Trung, hầu như tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, chúc mừng thuộc về bọn họ thắng lợi. Sawamura Aizun cùng tên to xác chúc mừng một lúc, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn dù sao không phải thật sự tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa toàn quốc quán quân cũng cầm không ngừng trước mắt một cái cao hứng quy cao hứng. Nhưng tuyệt đối không có đến quên hết tất cả trình độ. Càng nhiều chính là một loại thỏa mãn tỉnh táo lại sau khi hắn chủ động tìm tới Komadai Fujimaki Cao Trung, lần sau trở lại thi đấu đi. Sawamura hướng về Hongou đưa tay ra, nói rằng lần này chiến thắng Hongou cùng Sawamura trước chiến thắng Hongou cảm giác có rất lớn không giống trước đây. Sawamura Aizun, mặc kệ là chiến thắng Narumiya Mei vẫn là chiến thắng Hongou Masamune đều có một loại đại nhân bắt nạt đứa nhỏ cảm giác. Cái cảm giác này nói đến 10 điểm kỳ diệu, nhưng cũng rất phù hợp lúc đó thân phận của song phương. Dù sao vào lúc ấy Narumiya Mei cùng Hongou còn đều chưa trưởng thành lên, nhưng tiến vào cao trung sau khi liền không giống nhau. Theo thi đấu nghiêm túc tính tăng mạnh, thực lực của hai bên tự nhiên cũng là theo nước lên thì thuyền lên. Học sinh cấp 3 đỉnh cấp tuyển thủ là có thể cùng tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ hoa ngang bằng. Nói cách khác, hiện tại Narumiya Mei cùng Hongou đã nắm giữ phi thường thực lực khủng bố. Bọn họ cũng đã hoàn toàn trưởng thành, cứ việc hiện ở thực lực của bọn họ cách bọn họ mạnh mẽ nhất thực lực còn có một chút khoảng cách. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là bọn hắn bây giờ đã có thực lực mô hình ở tình huống như vậy. Sawamura Aizun thực lực còn có thể chiến thắng bọn họ, này liền nói Winzer Mura Aizun cùng đúng là tiến bộ. Hơn nữa tiến bộ còn không nhỏ ở trong cuộc sống tương lai. Mặc kệ là Narumiya Mei cũng được, vẫn là Hongou cũng được, bọn họ đều sẽ không tại chỗ đạp bước chờ. Bọn họ còn sẽ tiếp tục tiến lên, mà Sawamura Aizun cũng không thể chìm đắm ở ngắn ngủi thắng lợi vui sướng bên trong, hắn cũng sẽ tiếp tục cố gắng đem phần này ưu thế tiếp tục giữ vững. Vì lẽ đó hắn mới sẽ cùng Hongou nói ra sau đó lại thi đấu đi, người không nhúc nhích lực là không được. Có Hongou, Narumiya Mei bọn họ cạnh tranh Sawamura sẽ đi tới đến càng nhanh hơn, đi càng xa hơn. Komadai Fujimaki Cao Trung tuyệt đại đa số người đều khóc, liền ngay cả phụ tá của bọn họ huấn luyện viên cũng khóc. Nếu như đến Koshien trước có người nói cho bọn họ biết các người có thể tham gia Koshien thi đấu cũng có thể thu được á quân, tin tưởng tuyệt đại đa số người nhất định sẽ thập phần hưng phấn, không có nửa điểm không vừa lòng. Có thể đã đánh vào Koshien trận chung kết tình huống, kém một bước liền có thể xưng bá toàn quốc, lấy thêm dưới á quân, cảm giác liền không giống nhau. Điều này cũng làm cho không trách bọn họ sẽ khóc cầu vốt 10 đờ cuối. Chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.